Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Túc Như Thuyết cùng Túc Mụ Mụ đã chết. Uông Thúc, lái xe, Túc Như Thuyết đăng xe, lập tức muốn tài xế lão Uông lái xe, Như Thuyết. Thật không cứu nàng, nàng tốt xấu cũng là ngươi ca thủ trưởng tiếu quân trưởng nữ nhi, mẹ. Ngài cũng nghe thấy nàng kêu những cái đó tàn nhẫn lời nói. Hôm nay ta cứu nàng, ngày mai khó bảo toàn nàng sẽ không tìm mọi cách hại chúng ta. Sợ là không đơn thuần chỉ là quang hại chúng ta, còn phải hại Uông Thúc một nhà, như thế nào sẽ Túc Mụ Mụ không nữ nhi nghĩ đến chu đáo. Uông A Di cùng tài xế lão Uông nghe được Túc Như Thuyết nói, cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ, nàng cùng khuê lão đại. Còn có khuê lão đại tiểu đệ làm những cái đó không thể gặp người. Nàng khẳng định không hy vọng càng nhiều người biết, mà hiện tại cái gì người miệng mới là bế đến nhất nghiêm tang thi cùng người chết Túc Mụ Mụ còn. Không có trả lời, liền nghe thấy Uông Tiêu Mai đã lanh mồm lanh miệng đại đáp tiểu mai ngươi đừng nói bậy, mụ mụ. Ba ba, thẩm thẩm mơ siêu Như Thuyết tỷ nói chính là thật sự, cái kia thiếu tuệ đáng giận Như Thuyết tỷ. Hận không thể giết Như Thuyết tỷ. Uông Tiêu Mai là tinh thần hệ dị năng giả. Có thể cảm ứng được người với người địch ý, mẹ. Còn phải ta có thứ đêm chạy về sớm tới sao ta là tao lưu manh cướp đường. Kia mấy cái lưu manh chính là thiếu tuệ mướn người. Nàng tưởng mướn người đạp hư ta. Cũng may ta đã bái thiệu quan quân vi sư. Đem kia mấy cái lưu manh toàn cấp thu thập. Còn chụp ảnh chụp cùng video làm chứng cứ. Ảnh chụp, ta cấp xóa, video nhưng thật ra để lại, ở di động của ta, ta điều ra tới cho ngài xem mơ siêu Túc Như Thuyết nói liền đi phiên mẫu thân bối trên vai thượng ba lô sườn trong túi suy Túc Như Thuyết di động. Chỉ là sườn đâu không biết khi nào bị xẻo khai cái miệng to. Bên trong di động không cánh mà bay, nên không phải là Túc Như Thuyết dẫn đầu hoài nghi chính là thiếu tuệ. Bất quá lỗ thủng không giống như là nhân vi tổn hại. Hình như là mụ mụ cùng chính mình đang đào vong trên đường. Không cẩn thận xẻo phá. Túc Như Thuyết lúc này mới không làm tài xế lão Uông đem xe buýt khai trở về. Giết chết thiếu tuệ, Như Thuyết. Tới, cái này cho ngươi, chẳng sợ không có nhìn đến video. Túc mụ mụ cũng tin tưởng nữ nhi nói. Nhẹ chấp khởi nữ nhi thủ đoạn. Từ chính mình trên cổ tay dỡ xuống một khối mang đến chút cũ. Nhưng lại trước sau luyến tiếc đổi đi đồng hồ. Đây là ngươi ba mua cấp mụ mụ kết hôn đầy năm kỷ niệm. Hiện tại mụ mụ đưa ngươi, mẹ, ngài bắt tay biểu cho ta. Ngài như thế nào xem thời gian, mẹ không cần xem thời gian. Mụ mụ có ngươi, hỏi ngươi là được nhậm mẫu thân đem quý trọng đồng hồ đeo ở chính mình trên cổ tay. Túc Như Thuyết trong lòng lại như cũ niệm nàng kia bộ di động. Nỗ lực mà hồi tưởng di động đến tột cùng là ở nơi nào bị chính mình hoặc là mẫu thân không cẩn thận. Cấp thất lạc, không rõ nguyên nhân, Túc Như Thuyết tổng cảm thấy tuy nói là mà thế. Di động ném liền ném, rốt cuộc di động đã là mất đi bổn ứng có thông tin giá trị. Nhiều nhất bất quá chính là khối to lớn đồng hồ, còn không bằng đồng hồ. Bởi vì di động háo lượng điện đại, mà thế mọi người chỉ là chiếu sáng có khi đều phải dựa ngọn nến. Càng đừng nói di động loại này hàng xa xỉ, nhưng thất lạc di động, tổng làm Túc Như Thuyết cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Thực cách ứng một loại cảm giác Túc Như Thuyết, xem như ngươi lợi hại ta thiếu tuệ liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mắt nhìn tuyệt. Trần mà đi xe buýt ánh đèn dần dần biến mất ở tầm nhìn. Tiếu tuệ nổi điên dường như điên cuồng hét lên. Nhưng mà tiếu tuệ phát tiết giống giận. Đưa tới không phải người. Càng không phải người sống sót sở khai xe. Mà một đám loạn trọng thân hình chưa từ bỏ ý định mà truy đuổi xe buýt mà đến tang thi. Tang thi số lượng tuy là không nhiều lắm. Đi được cũng không mau. Lại cũng đủ thiếu tuệ chịu thiếu tuệ trơ mắt mà nhìn này đó lay động cái xác không hồn bước đi tập. Tĩnh, càng thêm mà tới gần nàng nơi xe hơi nhỏ, sợ tới mức nàng không dám làm thanh, nhưng cho dù thiếu tuệ không phát ra âm thanh cũng vô dụng. bởi vì nàng nơi này chiếc xe hơi nhỏ tràn ngập gay mũi huyết tinh, Khuê lão đại cùng nam sinh viên. Hai cổ thi thể vì Tiếu Tuệ đưa tới tai họa ngập đầu. Mà Túc Như Tuyết trước khi đi lại vô tình mà đem xe hơi nhỏ cửa kính toàn bộ gõ toái. Làm cho này đỏ ăn thịt người tang thi tham lam mà sôi nổi dũng hướng Tiếu Tuệ nơi xe hơi nhỏ cứu. Mạng, ai tới cứu cứu ta nhất định sẽ báo đáp ai, Tiếu Tuệ không dám ra tiếng. Chỉ dám ở trong lòng phát ra phế phủ hò hét, đệ nhất chỉ tang thi vươn tay cánh tay hướng trong xe. Đào, ngay sau đó đệ nhị chỉ tang thi, đệ tam chỉ Tiếu Tuệ sợ tới mức tâm can toàn run. Nỗ lực mà đem thân thể của mình cuộn tròn thành cầu. Liều mạng mà hướng điều khiển vị cùng tay lái khe hở tác. Nhưng mà theo Tiếu Tuệ thân mình càng xuống phía dưới trụy. Hậu tòa tang thi chảo liền càng thêm về phía trước chọc. Tiếu Tuệ hạ trụy một tấc, thi chảo liền dựa hướng Tiếu Tuệ một tấc. Tiếu Tuệ sợ tới mức mấy độ sắp ngất đột nhiên. Tiếu Tuệ nghe thấy Khuê lão đại tả túi quần phát ra tích tích tiếng vang. Như là di động khuyết thiếu lượng điện mỏng manh tiếng kêu cứu. Nhưng chẳng sợ thanh âm ở rất nhỏ, tang thi lại có thể nghe thấy. Huống chi là ở như vậy huyền tựa tĩnh mịch ban đêm. Tang thi nghe thấy di động phát ra tích tích thanh. Càng thêm về phía Tiếu Tuệ ẩn thân địa phương vươn ma chảo, Tiếu Tuệ dùng hết toàn lực. Nỗ lực giãy giụa rốt cuộc đem Khuê lão đại túi quần trang di động móc ra. Trước hết lộ ra ngoài ở Tiếu Tuệ dưới ánh mắt chính là di động phần lưng Túc gia ảnh gia đình. Tiếu Tuệ tức giận đến muốn gọi, lật qua tới vừa thấy Bình Bảo. Tiếu Tuệ càng tức giận đến tưởng bão nổi, Bình Bảo thượng là Túc Như Tuyết cùng Túc Như Hạ hai anh em chụp ảnh chung. Túc Như Hạ cười đến huyền tựa vào đông ấm dương, mà Túc Như Tuyết tác vòng tay Túc Như Hạ cánh tay phải. Gương mặt dán ở Túc Như Hạ cánh tay phải thượng. Trên mặt cũng tràn đầy cười ngọt ngào. Hai người có vẻ thật là xứng đôi, phải biết rằng Túc Như Hạ chính là chưa bao giờ ở Tiếu Tuệ trước. Mặt cười đến như vậy săn sóc ấm người quá. Tiếu Tuệ cắn chặt hạ môi, buồn bực mà dùng hết toàn thân sức lực, đem dính đầy Khuê lão đại huyết di động thông qua bị Túc Như Tuyết tạp lạn cửa sổ hung hăng mà ném. Hướng xe ngoại tích tích, tích tích lại thêm hợp lại mùi máu tươi. Đem chạy biếu theo xe tang thi tạm thời dẫn ly xe hơi nhỏ. Lúc này mới chậm lại Tiếu Tuệ ngày chết Túc Như Tuyết. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, người cũng đừng tưởng cùng Như Hạ hảo. Ta thề, người cái tiểu thiện nhân, cho ta chờ, chỉ cần ta có thể tồn tại, tuyệt đối sẽ giết chết người. Tiếu Tuệ lại lần nữa ở trong lòng âm thầm thề, giống đường cuối cùng. Một con tang thi phát ra như là tuyệt vọng gào giống. Thì chảo cắm vào điều khiển vị ghế dựa, nó liền liều chết một bác đều làm không được, cứ như vậy thành bia ngắm, bị một đạo từ ngoài cửa sổ xe phóng tới tia chớp chém thành tiêu thi, Tiếu Tuệ, Như Hạ Tiếu Tuệ. Trăm triệu không nghĩ tới nàng cầu nguyện một đêm một ngày. Ngày cái trạng vạng cầu nguyện tới chùa cứu thế lại là nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân. Tiếu Tuệ rất muốn giang hai tay cánh tay, phát cục ở Túc Như Hạ trong lòng ngực. Ôm chặt trụ cái này nàng cảm nhận chung chùa cứu thế kiêm lão công người được chọn. Đáng tiếc, nàng đã ở xe hơi nhỏ gian nan mà dùng cánh tay cùng chân chống đỡ thân thể gần 24 giờ. Máu lưu thông không thoải mái, làm nàng vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác người như thế nào, Như Hạ, một khắc trước còn. Vui sướng, ngay sau đó, đã là rơi lệ đầy mặt, Như Tuyết nàng cùng bá mẫu. Các nàng đều đã chết Tiếu Tuệ bi thiết nói, Túc Như Hạ vừa mới chuẩn bị đem Tiếu Tuệ từ nhỏ xe hơi. Ôm ra, liền nghe thấy Tiếu Tuệ nói ra tin dữ. Túc Như Hạ thoáng chốc đã bị này một tin dữ hám thành pho tượng. Sẽ không nhúc nhích, hết chương.